Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, chương 796, tám phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Nào có dễ dàng như vậy? Tóc sừng dê bĩu môi, không nói trước siêu năng nguyên võng cao hơn ta nhiều cái phẩm cấp rồi. Không nói trước siêu năng nguyên võng phát triển nhiều năm như vậy. Ở vô tận đại lục có thể nói là thâm căn cố đế. Hơn nữa tông môn liên minh nắm trong tay bao nhiêu thế giới. Siêu năng nguyên võng hóa thân liên tiếp rồi bao nhiêu thế giới. Tạo thành khổng lồ internet. Giữa chúng ta chênh lệch vẫn là rất đại. Nếu như nói siêu năng nguyên võng đã trưởng thành lời nói, ta nhiều nhất coi là một tiểu hài tử, hay lại là vị thành niên cái loại này. Ừ, ngươi đúng là một tiểu thí hài. Mạc Bất Phàm trên dưới quan sát tóc sừng dê mấy lần, cười tủm tỉm nói, nhanh cho thế giới ta căn nguyên, ta muốn tấn thăng. Tóc sừng dê thở phì phò nói, được. Mạc Bất Phàm gật đầu đáp ứng, thế giới căn nguyên ta có thể cho ngươi, nhưng đến thời điểm cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ta lúc nào cho ngươi thất vọng qua rồi hả? Tóc sừng dê rất khó chịu nói, muốn là không phải ngươi nhất định phải thu phục thế giới vu sư, vu sư nhất định phải mở rộng thời không trùng động đường hầm, chúng ta làm sao có thể bị siêu năng nguyên võng phát hiện? Nói tới nói lui còn là không phải vấn đề của ngươi, bây giờ còn muốn ta vác nồi. Ồ, thế nào ta đột nhiên cảm thấy đem nhiều như vậy thế giới căn nguyên cho ngươi có chút thua thiệt. Đây, nếu không ta còn là lại suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên a. Mạc Bất Phàm nói, không muốn a chủ nhân. Tóc sừng dê la lớn, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Biết lỗi rồi là được. Mạc Bất Phàm cười, quét. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, đem 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên lấy ra ngoài, huyền phù tại không trung, giống như từng vì sao một dạng tản mát ra huy hoàng. Thế giới căn nguyên, tóc sừng dê lập tức con mắt phát quang, lần nữa giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, nhào tới, nắm lên một quả thế giới căn nguyên, giống như ăn kẹo đậu như thế, ném vào trong miệng, chờ sẽ. Mạc Bất Phàm đột nhiên nói, trước đừng có gấp, ngươi còn phải giúp ta giải quyết những vu sư đó sự tình. Vu sư số người quá nhiều, phải đem bọn họ an bài xong. Yên tâm đi chủ nhân, ta đã sớm phân phó rồi. Hơn nữa ta sẽ lưu lại một bộ số liệu hóa thân. Mặc dù số liệu hóa thân có thể sức yếu rất nhiều rồi, nhưng đối phó tông điện sự tình hay lại là dư giả. Tóc sừng dê vừa ăn thế giới căn nguyên một bên trả lời, được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Thời gian trôi qua, tóc sừng dê đem 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên toàn bộ ăn, hài lòng ở một cái, sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo huy hoàng, hòa tan vào rồi tông điện chi nguyên bên trong. Tấn thăng bắt đầu, quét, tông điện chi linh, tóc sừng dê, tấn thăng chung, thời gian, 72 giờ, nhắc nhở xuất hiện, 3 ngày, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, dù gì nói, ông, ngay sau đó, tông điện chi nguyên hình chiếu ra một đạo hư ảo bóng người, sau đó dần dần ngưng tụ, biến thành tóc sừng dê bộ dáng, chỉ là ánh mắt có chút trống rỗng. Số liệu hóa thân nhất hào bái kiến chủ nhân. Đạo thân ảnh này hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm quan sát mấy lần, gật đầu một cái, nói, vu sư sự tình cùng tông điện sự tình liền tạm thời giao cho ngươi. Đúng chủ nhân, số liệu hóa thân nhất hào nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhất hào hóa thân lần nữa hành lễ. Được, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu, rời đi tông điện, quay trở về tông chủ điện. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm chuẩn bị bế quan đột phá tu vi. Lúc này, số liệu hóa thân nhất hào dựa theo tóc sừng dê phân phó. bắt đầu xử lý vu sư sự tình. Bạn pháp quản lý chính là chuẩn bị lần nữa thành lập Tân Tông Điện. Tên là Vu Sư Điện, đương nhiên rồi, cụ thể áp dụng vẫn là rất phiền toái. Dù sao vu sư số người quá nhiều, hơn 10 triệu danh vu sư, đã vượt qua sử thượng tối nhiêu tông môn cùng toàn bộ tông điện nhân số. Hơn nữa, còn có 9 vị bát cấp vu sư, đây chính là có thể so với pha giới cảnh tồn tại. Còn có đông đảo thất cấp vu sư, tương đương với bổn nguyên cảnh cường giả, chớ nói chi là những thứ kia có thể so với thế giới cảnh lục cấp vu sư rồi. Nhắc tới những thứ này, vu sư môn thấy sử thượng tối nhiêu tông môn tất cả trưởng lão cùng các đệ tử thực lực sao, tâm lý nhưng thật ra là có chút khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì Mạc Bất Phàm tồn tại, bọn họ sớm đã muốn đi. Đương nhiên rồi, những thần kia kỳ tông môn kiến trúc cũng là bọn hắn lưu lại một cái nguyên nhân. Bất kể như thế nào, những thứ này vu sư môn rất là không phục, thậm chí còn có nhiều chút xem thường sử thượng tối nhiêu tông môn đệ tử cùng các trưởng lão. Tự nhiên càng không phục dạy dỗ, cho nên tóc sừng dê dự định thành lập vu sư điện, để cho những thứ này vu sư môn trở thành tông điện thành viên. Sau đó sẽ từ từ thu thập, chỉ cần gia nhập tông điện, những thứ này vu sư môn cũng liền không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Nếu thật là dám làm ra bất lợi cho tông môn sự tình, tóc sừng dê trực tiếp một cái xóa bỏ là có thể giải quyết. Tông chủ điện bên trong phòng bế quan, Quách Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng, lại vung tay phải lên, liền mở ra thùng vật phẩm. Tìm được trong hòm item bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Thế giới vu sư một nhóm, Mạc Bất Phàm đoạt được thiên đạo mảnh vụn, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, tự nhiên thu được quest thưởng, bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp cũng liền tới tay. Đồng thời, còn có 3 lần cơ hội bốc thăm, danh xưng, bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Bát phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng công pháp, ở đồng phẩm cấp công pháp chính giữa thuộc về mạnh nhất hệ liệt. Cao nhất có thể tu luyện tới tối cao tôn giả cảnh sơ kỳ. Nhận sau có thể nắm giữ, sử dụng, ông, Mạc Bất Phàm đem công pháp Ngọc Giản lấy ra. Xem xong tin tức cặn kẽ, Ngọc Giản có tử kim sắc quang mang lưu truyền. Có vô số đạo huyền ảo hoa văn xuôi ngược, tạo thành bí ẩn quỹ tích. Quét, Ngọc Giản ở phát quang, sau đó từ trong xông ra một vệt sáng, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Trong đầu, có số lớn tin tức lưu, ghi lại bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp bí ẩn. Liên quan tới như thế nào đánh vỡ thiên đạo 9 tầng gông xiềng, cùng với như thế nào cảm ngộ vũ trụ đại đạo. Thời gian đang trôi qua, Mạc Bất Phàm cảm ngộ bát phẩm công pháp, tâm lý dần dần có hiểu ra, biết được phá giới cảnh bí ẩn, đối với tự thân tu luyện có mục tiêu rõ ràng cùng con đường. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm mới hoàn toàn nắm giữ bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Thời gian hơi dài, Mạc Bất Phàm từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Dù gì nói, bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp đã bắt đầu đánh phá cực giới hạn, hàm chứa sâu hơn càng huyền ảo chí lý, ở cuối cùng càng là tiếp xúc đến vũ trụ đại đạo. Lúc trước công pháp nhiều nhất sau một tiếng là có thể cảm ngộ nắm giữ, mà lần này lại tốn một ngày. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm điều chỉnh xong trạng thái, nhắm lại hai tròng mắt, vận chuyển công pháp, mênh mông bổn nguyên chi lực lưu chuyển toàn thân, trên người xuất hiện đậm đà quang vụ. Hệ thống, tiêu hao thiên đạo mảnh vụn, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn tránh thoát tầng thứ nhất nói gông xiềng, đột phá tới pha giới cảnh nhất trọng. Phải, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, ngay sau đó, Trong hòm Ai Tầm, có một quả thiên đạo mảnh vụn vọt ra, trôi lơ lửng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, sau đó dần dần vỡ nát, biến thành vô số điểm sáng, giống như đom đóm một dạng chậm rãi tiến vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp, ở những điểm sáng này chiếu rọi xuống, lại xuất hiện từng cái xiềng xích. Mỗi một cái xiềng xích hiện ra cửu thải sắc, quấn quanh ở Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp. Mà lúc này, theo những điểm sáng này rót vào, phía ngoài nhất một cái cửu thải sắc xiềng xích giống như là bị axit hủ thực như thế. Ở dần dần tan vỡ, dần dần đứt gãy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.